Quan Thuật, chương 3020, nơi dừng chân của Lao Sơn Phái, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, buổi tôi cung khai ha gọi riêng Diệp Phàm ra, phi đông cung đa ơ đo. Diệp Phàm, chuyên hoang đao co phiên toai, cung khai ha ve mắt sâu lo nói. Sao lai thê, Diệp Phàm sưng sốt hoi, bọn họ đa tiên vào trong hang thanh công, bên trong giật phư xê tép. Đồng thời còn có người khắc cung tiên vào, lăng mô đa biên thanh chiên tranh du kích, mấy người cung vào trong tân công lân nhau. Mà lăng mô qua thân bì, khiến người ta không thể đoan ra. Người của họ cùng không khắc chúng ta mây, bên trong giống như chua không đâu, hiện giờ cung không ra được. Chúng tôi trên mặt đát đa mật liên hệ với tương quân Phi Thanh Sơn. Cung khai ha nói, tình hình như thế đã kéo dài bao lâu? Diệp Phàm hỏi, 3 ngày rồi, trên người họ đồ ăn mang theo nhiều nhật suy chi nửa thang. Tôi lo bọn họ lắc đường hoặc là bị người khắc tiên vào tân công bi thương. Cung khai ha nói, tuy nhiên, hiện giờ cầu đang trong tình hình này, chúng tôi cùng muôn cầu gọi cầu đi một chuyến. Cầu phải an ủi viên viên tốt, chúng tôi đã sắp xếp xa nhật đao xoát phát. Chỉ sợ đồng chi xa nhật đao đi cùng chẳng có tác dụng gì, nếu nói về quen thuốc thì Diệp Phàm vẫn quen thuốc hoang đao nhật rồi, đó là nơi cầu phát hiện đây. Phi Đông nói, tôi đi một chuyến, Diệp Phàm ngầm nghỉ một chút hà quy định, bởi vì Phi Thanh Sơn sông chê không gió, Diệp Phàm cũng không an tâm. Cầu cần phải nghỉ cho kỳ chuyến đi này có lẽ xe không về được. Viên viên, còn cả đứa con mời sinh của cầu nữa ôi. Cùng khai ha ve mắt thân trong. Không sao đâu, có bố vợ tôi ở nhà rồi. Diệp Phàm tôi không thể về chỉ trách xô mang như vậy. Diệp Phàm vô cùng qua quýa. Tốt lắm, cầu cần nhưng gì thanh viên nhưng ai do trinh cầu quy định. Tôi nghĩ không riêng gì tổ đắc nhiệm à chúng ta mà họ cùng không khác gì. Bởi vì những người đến đó chỉ phát hiện đi xuống mà không phát hiện đi lên. Có lẽ tất cả mọi người vào đó đều đang rơi vào canh khôn khô bên trong rồi. Cùng khai ha gật đầu nói. Diệp Phàm trước đi cầu đi tốt nhất đi Lao Sơn một chuyến, đem phần hồng yêu yêu về có lẽ công lư xe tiên thêm được một chút. Công lư xe cao mang sông hy vọng căng lớn hơn một chút. Phi Đông nói, vậy được tôi đến Lao Sơn một chuyến. Tuy nhiên, phần hồng yêu yêu rốt cuộc là thư gì, Phi Lao thật không biết sao. Diệp Phàm hỏi, tôi thật sự không bia, bia rồi thì đã nói cho câu rồi. Ngóc ứng này của cầu trinh là giấy thông hành để vào Lao Sơn, cùng không nên quên mang theo. Phi Đông rằn, hiểu rồi, Diệp Phàm nói, nghỉ ngơi thật tốt một buổi tôi, vui mừng một buổi tôi, sang hôm sau Diệp Phàm đi thăng đến Lao Sơn. Lao Sơn ở phía đông thành phố Thanh Đao từ xưa đã được gọi là Lao Sơn, Lao Đông Núi, Ngao Núi sách sư đều giải thích cách nói không giống nhau. Nó là dãy núi thuộc bản Đao Sơn Đông, ngọn núi cao nhất của Lao Sơn tên là ngọn núi Không Lồ, lại gọi là Lao Đinh, có độ cao 1.132,7 m so với mực xê nước biên, là đường bờ biên cao nhất cả nước. Được gọi là đệ nhất núi trên biên, nó đứng vững ở hoang hải cao lớn hung vi, dân địa phương có câu cô ngư, dù núi Thái Sơn cao không bằng Đông Hải, trước đây ở đây có rất nhiều giáo phái, đến đời mình có thêm Long Môn phái, khiến tông số giáo phái đa đến con số 10. Quanh khu Lao Sơn là địa bàn hưng thịnh của các giáo phái. Tới giữa đời nhà Thanh, đào giáo đa xây rất nhiều miếu, trong cửu cung bét quan thật thấp nhi am co nói. Mà Lao Sơn phai nơi tổ đắc nhiệm a dừng chân từ Liêu cung không phai ở trong cung mà vòng qua sau núi. Lần trước Lý Khiêu Phong nhân lệnh đến Lao Sơn trưng tấp đôi viên, lúc ấy còn bị đao trương lừa rồi là phai quyên tăng 10 chiêu cho phai Lao Sơn duy tu xưa chưa cung điên. Cuối cùng đã đến Ngũ Hoàng cung, tên gọi giật vang rồi, nhưng trên thư xê tê cung không phai có chuyên như vậy. Cung điên này thật sự cổ xưa, hơn nửa cung cư xê kỳ bình thường. Nhìn không ra cung điên, cung không bia được đao trương. Góc truyện audio.com, nhiều ly lây 10 chiêu của Lý Khiêu Phong duy tu nơi nào, nhìn qua như là không dùng ở đây. Thì chú tơi dâng hương sao, nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở trước tâm biên Ngũ Hoàng cung, một tiểu đao si quét rác đền hỏi, kha lê phép. Hà hà, tôi muốn gặp đao trương nhiều ly. Diệp Phàm than nhiên cười nói, tăng mây trăm đông vào đô quyên tăng của chú. Thì chú quen đao trương sao, đao si sưng sốt hỏi. Không bia, Diệp Phàm lắc đầu. Không bia, đại sĩ thiêu sút nửa bi Diệp Phàm làm cho bi ngật rồi, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Hà hà, lần trước chúng tôi quyên tăng 10 chiêu cho các câu xưa chưa miêu mau. Hiện giờ ở đơn vị cứ tôi đến xem kê qua duy tu. Bởi vì chuyện này là đao trương Nghiêu Lì phụ trách cho nên tôi chỉ có thể tìm ông ta thôi. Diệp Phàm cười nói, vậy thì chú chờ, tôi gọi điện thoại cho đao trương Nghiêu. Tiểu đao si lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi. Không lâu từ bên trong bình tĩnh bước ra một người cùng không mắc đao bào, mà áo ngăn tay, quân thể thao. Ngư ly la phi đông sư đia, về ly thuê ít nhật cung phai bay 80 tuổi. Tuy nhiên, ngư ly so với phi đông kem mấy chắc tuổi, cho nên, đao trương ngư vân chưa đến 50 tuổi. La câu, ngư ly nhìn Diệp Phàm hỏi, cứ gọi tôi là Diệp Phàm là được, tôi thay mặt tướng quân Ly Khiêu Phong đến thăm anh một chút xem việc duy tu bao giường của các anh. Đây là thư lao ly thư vía còn có giấy chứng nhân. Diệp Phàm lấy ra giấy chứng nhân. Ai nhà, ngài qua, việc này vốn chúng tôi duy tu xong rồi phải báo cáo lãnh đạo của câu một chút. Tuy nhiên, vì sắp thời bận nhiều việc bận nên quên mất. Diệp tiên sinh mời vào điên trước uống trà. Ngưu Ly ngay lập tức xê cười, dường như Diệp Phàm chính là bánh trai thơm ngon. Thằng này thật đúng là nhiệt tình qua độ. Diệp lão đạo hiểu được người này có lẽ còn muốn lừa rồi hẳn. Từ trong tôi lấy ra chân kim bắc trăng. Hà hà, tôi thấy miêu của các anh vân như vi. Lão Ly cho 10 triệu chẳng lẽ rơi mất vô dung. Diệp Phàm đưa mắt nhìn cô y hỏi. Nói chi vậy, lão Diệp anh không hiểu được. 10 triệu này tuy nói là con số rất lớn. Nhưng, miêu chúng tôi không lồ như thế, mọi thứ đều rất cần tiền. Ví dụ như, mùa đinh đông lư hương đa mật của chúng tôi mấy trăm nghìn. Còn có mai ngòi, vì ngũ hoàng cung của chúng tôi là di tích không thể thay đổi. Cho nên, dù đa xưa chưa qua nhưng nhìn qua vân giật cô. Thật ra văn hóa của Trung Quốc chúng ta tinh thâm, dù khác đến đây cũng xem mai ngòi này. Nên thay mời còn khó hơn duy tù, công sư xê nhiều tiền cũng cần nhiều hơn. 10 triệu trên tư CT chi là một bong bong nước. Đại tù lần trước chúng tôi dùng tổng công 50 triệu bây giờ con nợ chuyên gia, đổi xây dựng hơn 30 triệu. Lãnh đạo Diệp có thể trở về nói với Lao Ly một chút, giải quyết cho một chút. Nhiều Ly bắt đầu lừa rồi. Hà hà, tôi thấy phòng này, đại diện hình như đều chưa từng có dâu về duy tu. Lao Ly nói nếu đến bây giờ con chưa khơi công xe thu hồi khoan tiên kia. Diệp Phàm bắt đầu phàn lại. Ai nói chưa từng duy tu, cầu không bia, nhưng các du khách từng đến trước kia đều bia. Chúng ta cũng là lần đại tu lớn đầu tiên. Cầu nhìn mai ngòi này có phải không giống với bên kia, cầu cẩn thận nhìn xem, chắc chắn không giống với. Tuy nói cùng một loài nhưng, bên này tuy bắt trước giật giống ngòi cô nhưng vẫn có sốt khác nhau phải không lành đao Diệp. Nhiều Ly nói, tuy nhiên, tôi thấy có sốt là, phải lao sơn của các anh là phải lớn hàng ngàn năm sao tiêu điều như thế. Vốn Lao Ly nói đều phải lao sơn giật phồn vinh con suy nghĩ cấp thêm mấy trăm nghìn cho các anh đây. Tuy nhiên, hiện tại xem ra việc này không cần thiết rồi. Cùng không còn nhiều người, cùng không thể xưa xong để nuôi chùa có phải không? Diệp Phàm cười nói, ai nói không có vào, người chúng tôi đưa vào cung đông tuy nhiên hiện giờ đa xuống nuôi đi hoa duyên. Phải lao sơn chúng tôi là phải lơn ngàn năm, góc chuyện audio.com, mặc dù hiện giờ cung có được mấy trăm người. Không tin, để cầu đi xem một chút ít nhất có chừng 100 người đầy, Ngưu Ly vội vàng nói chi sơ thân tai không hài lòng. Hà hà Trương Lao Ngưu anh bia vật này không? Diệp Phàm cười tôm tim lấy ngóc ưng cua phi đông ra. Cầu cai này, Ngưu Ly sưng sốt nhìn chăm chăm miếng ngóc trong tay Diệp Phàm. Tôi là sư đìa cua phi đông, ông ấy bao tôi cầm cai này đến tham gia cạnh tranh phân hồng yêu yêu. Diệp Phàm nói, ngài quả vừa rồi. Ngưu Ly nói. Không việc gì, vừa rồi tôi đùa với các anh một chút thôi. Đương nhiên, nếu qua thật miêu cần duy tu tôi có thể quyên tăng 10 triệu. Diệp Phàm trước tiên ném viên kẹo bóc đường. Nhiều vậy ngày qua tuy nhiên, miêu thật sự đúng là cần sư chưa? Nhiều ly thật đúng là kẻ rồi trà, giơ tay ra nói sư đê mời đi theo tôi. Ở đây hẳn là chỉ có phai Lao Sơn ở gần công thành, nơi dừng chân của môn phai thật sự là không phai ở đây. Diệp Phàm cười đi theo Nhiều ly ra sau. Hà hà, sư ba đã nói qua với câu rồi, tôi cũng không nói rồi câu. Nơi dừng chân của sư môn thật sự không ở đây mà ở sơn đôi phía dưới. Nhiều ly cười nói, dần Diệp Phàm đi ra phía ngoài, nửa tiếng sau đến sơn núi dừa ngon núi cao nhật. Diệp Phàm phát hiện, dưới đó là núi sâu, hình như không có đường đi. Hơn nửa phía dưới giật rầm ráp, căn bản là không nhìn thấy gì. Hà hà, sư đệ có thể phát hiện sút gì sao? Nhiều ly có vẻ đắc chí, nhìn Diệp Phàm cười nói. Nếu tôi đoán không sai, các anh dùng giấy chưa xuông từ trên này đúng không? Giấy làm giật tinh sao, kỳ thật nhìn ngoài là giấy, thật ra chính là sợi giấy công nghệ cao hắc thép tinh có phải không? Nếu không, đôi khi giật khó có thể chịu đựng lư xề của mây thâm chi mười mây người chưa có phải không? Diệp Phàm chỉ vào đông dây lô ra phía sườn núi cười. Cách trương.